Thư nữ hữu độc, chương 205, yêu ma quỷ quái, góc truyện audio.com. Lâm An công chúa ở trong nhà đang chờ người hộ tống Tưởng Nam trở về, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng người yêu thương. Đến hoàng hôn, một chiếc xe ngựa lặng lẽ mang một cái thùng rất đi đến cửa sau phủ Lâm An công chúa, người đánh xe quăng thùng xuống rồi đi luôn. Thủ vệ nhìn thấy này một màn thập phần kinh ngạc, thấy thùng kia màu đen lại còn dán giấy niêm phong, chỉ viết 6 chữ to. Lâm An công chúa thân khải. Rất nhanh, cái thùng này được đưa đến phòng khách phủ công chúa, Lâm An công chúa nghe hộ vệ bẩm báo tâm phiền ý loạn đứng lên, tiến đến gần thùng, lạnh giọng nói. Người nào đưa tới, hộ vệ cúi đầu nói. Hồi bẩm công chúa, lúc chúng nô tài đi tuần tra, người đưa thùng đến đã rời đi. Ánh mắt Lâm An công chúa dừng ở trên thùng, bởi vì tâm tình không tốt, nàng chỉ nghĩ ai đó đưa lễ vật tới, liền thuận miệng nói. Mở ra đi, hộ vệ đã quen thuộc với cảnh tượng này, ở đại đô các quan to quý nhân đều muốn lấy lòng công chúa cho nên bọn họ không chút mảy may tiến lên mở thùng. Ai ngờ khi thùng vừa mở tất cả mọi người ngạc nhiên hai mắt mở to. Không, không phải là ngạc nhiên, mà phải nói là hoảng sợ. Hộ vệ phụ trách mở dương a một tiếng, lùi lại hai bước. Lâm An công chúa tức giận nhìn hắn một cái nói. Làm gì? Tiếp đó, ánh mắt của nàng chuyển qua thùng kia, ngay sau đó, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, trở nên tái nhợt. Theo bản năng nàng run run nói, Tưởng Nam, nàng bước nhanh chạy lên, nắm lấy thùng kia thấy người trong dương đã bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, vết thương khắp nơi, nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nàng chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra Tưởng Nam. Tay nàng run run, vuốt ve đầu người trong thùng. Gương mặt kia đã làm nàng mê say, giờ phút này chỉ còn kín mít dấu chân của dã thú, thập phần đáng sợ. Nàng lại như không thấy, đem đầu Tưởng Nam ôm trong lòng mình, đột nhiên khóc lớn. Chung quanh hộ vệ thấy một màn như vậy, đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ đi theo Lâm An công chúa đã lâu, sớm biết ca tính nàng, họ chưa bao giờ nhìn thấy nàng vì ai mà thương tâm như thế. Không khỏi nhất tề quỳ xuống, công chúa nén bi thương, lại không nghĩ Lâm An công chúa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Lại để đem một thùng thế này đến, các ngươi đúng là đồ ngu. Lập tức thanh âm nàng trở nên vô cùng khốc hàn. Đem bốn hộ vệ vừa nâng thùng toàn bộ mang xuống chém. Không hề có một tia cảm tình, bốn người vừa nâng thùng còn chưa kịp phản ứng, đã bị những người khác mang xuống. Lâm An công chúa nhìn đầu Tưởng Nam từng chữ cắn răng nói. Lý Vị Ương, nhất định là ngươi đã giết người quan trọng nhất trong lòng ta. Nàng đứng dậy, vẫn giữ đầu người mình yêu say đắm trong ngực thấp giọng nói. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Giống như đang nói nhỏ với tình nhân, làm cho những kẻ hầu hạ bên cạnh cả người run run. Lâm An công chúa đưa mắt, đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức tiến cung. Tỳ nữ run run nói, dạ, gần nửa canh giờ, Lâm An công chúa đã vào cung. Nhưng hoàng đế không muốn gặp nàng, Bùi hoàng hậu cũng không chịu thấy nàng. Nhưng lần này nàng phải quyết tâm, bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước cửa tẩm cung Bùi hậu. Cung nữ bên người Bùi hậu thấp giọng khuyên nhủ, hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, không thể gặp khách, ngài vẫn nên đi về trước đi. Lâm An công chúa không ngẩng đầu lên, nói, ta quỳ ở đây, cho đến khi mẫu hậu gặp, bằng không ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Các cung, góc truyện audio.com, nữ nhìn nhau, ai cũng không dám tới khuyên nàng, cung kính lui xuống, chỉ đứng ở trên hành lang yên lặng nhìn vị công chúa kiêu ngạo này. Thân người Lâm An công chúa quỳ thẳng tắp dưới ánh mặt trời chói chang, vẻ mặt nàng như băng tuyết rét lạnh, miệng mím chặt, ánh mắt cất giấu hận ý vô tận, ánh mắt nàng luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa cung Bùi hậu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ sau, từ Bùi hoàng hậu rốt cục cũng có tin truyền đến. Để Lâm An công chúa đi vào, Lâm An công chúa đứng lên, lại phát hiện chân mình run lên như muốn nhũn ra, chống đỡ không được. Cung nữ bước lên nâng nàng dậy, nàng lại vung ra, hùng hổ xông vào. Bùi hoàng hậu nằm trên sạp mỹ nhân, mặc cung sam màu tím, váy áo xinh đẹp như đang đau đầu tinh thần mệt mỏi, cung nữ bên cạnh khoanh tay đứng yên, cơ hồ đến thở mạnh cũng không dám. Lâm An công chúa bùm một chút quỳ rạp xuống trước mặt Bùi hoàng hậu. Mẫu hậu, người hãy vì ta báo thù, Bùi hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái nói. Lâm An, người đến bây giờ vẫn còn không biết bản thân phạm vào sai lầm gì sao? Ánh mắt Bùi hoàng hậu lạnh lẽo nhìn qua khuôn mặt Lâm An công chúa, nhàn nhạt nói. Ta sớm từng nói với ngươi, kỹ không bằng nhân, sẽ thua tâm phục khẩu phục, ngươi cố tình cũng không nghe, còn vì một nam sủng nho nhỏ đắc tội với toàn bộ Quách gia. Ngươi không nghe giờ lại cầu xin, dù ngươi nói như thế nào ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Bởi vì bây giờ thời cơ chưa đến, vội vàng động thủ chỉ để Quách gia lợi dụng, lại gây cho huynh trưởng ngươi, mất nhiều hơn được. Lâm An công chúa cắn môi im miệng, đột nhiên lớn tiếng nói. Mẫu hậu, vì sao ngươi bất công như vậy? Ta cũng là nữ nhi của ngươi. Nhưng nhiều năm qua, ngươi chỉ nhớ đến Ung Văn Thái Tử, nhớ đến An Quốc công chúa. Ta có chỗ nào không bằng bọn họ? Chẳng lẽ ta không phải là con đẻ của ngươi? Ta là con ngươi nhặt được sao? Bùi hoàng hậu đột nhiên biến sắc, giơ tay cho Lâm An công chúa một cái bạt tai. Lâm An, nói hưu nói vượn cái gì? Bùi hoàng hậu xưa nay luôn dè dặt, tuy rằng ngoan độc nhưng trước giờ chưa từng tự mình động tay động chân, hiện thời nàng cho Lâm An công chúa một cái bạt tai, tức là tức giận đã đến cực điểm, thanh âm cũng thao đổi. Lâm An công chúa sợ hãi nhìn Bùi hoàng hậu, khả nhưng nàng muốn trả thù dù phải trả bất cứ giá nào, thanh âm lãnh đạm nói. Mẫu hậu làm gì phải tức giận như vậy, bởi vì ta nói chúng tâm sự của ngươi sao? Bởi vì đại ca là trưởng tử, tiểu muội trời sinh đã cho ngươi niềm vui, cho nên ngươi liền che chở bọn họ, ta cũng là nữ nhi của ngươi a. Vì sao ngươi không quý trọng ta, thậm chí còn để ngoại nhân tùy ý khi dễ ta? Bùi hoàng hậu móng tay thập phần sắc nhọn, mặt trên móng tay còn được khảm đá quý cắt qua mặt Lâm An công chúa, một viên huyết châu theo mí mắt Lâm An công chúa chảy ra, đọng lại ở cằm, thoạt nhìn như một đường huyết lệ, thập phần đáng sợ. Bùi hoàng hậu nói không ra lời, lần đầu tiên nàng cảm thấy yên lặng. Lâm An công chúa nói không có sai, Ung Văn Thái Tử là nam hài tử, cho nên tâm tư nàng đều đổ vào hắn. Mà An Quốc công chúa trời sinh là một thạch nữ, Bùi hoàng hậu cảm thấy hổ thẹn đối với nàng, nên đối nàng càng phóng túng. Chỉ có Lâm An công chúa, chỉ có nàng, Bùi hoàng hậu luôn không chút để ý. Không biết vì sao, nàng luôn luôn không thích nữ nhi này. Bản thân nàng cũng biết điều đó. Bùi hoàng hậu rất ít khi thấy Lâm An có bộ dáng khúm núm, đã bao năm cũng dần xa lạ, nhưng hiện tại thấy vẻ. Góc truyện audio.com, mặt oán hận của nàng, lại một thân phẫn nộ quỳ gối trước mặt mình, Bùi hoàng hậu như thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng thê lương, là đã bị đẩy đến đường cùng. Bùi hoàng hậu im lặng thật lâu sau, thở dài một hơi nói. Những năm gần đây, có lẽ ta đối với ngươi không thật quan tâm, nhưng ta cho ngươi vinh sủng còn chưa đủ sao? Lúc trước ngươi vì Tưởng Nam quỳ gối ở cửa cung cầu tình, vì một nam sủng mà đến thể diện cũng không cần, ta hận không thể chém ngươi thành trăm mảnh. Ngươi đường đường là công chúa điện hạ, lại đắm mình như thế, ngươi không thấy đã làm ta thất vọng khi ta đã bỏ bao tâm tư dành cho ngươi sao? Trên mặt Lâm An công chúa huyết lệ càng nhiều, trong mắt không có một tia dao động. Mẫu hậu, ngươi nói cho cùng, chính là khinh thị ta, chính là sợ hãi Quách gia, ngươi không chịu vì ta báo thù, ta sẽ tự đi. Nói xong nàng đứng mạnh lên, xoay người bước đi. Đứng lại, Bùi hoàng hậu lớn tiếng nói, nàng như tức giận vô cùng, nắm chặt sạp mỹ nhân bên cạnh dùng sức đến mức làm cho đốt ngón tay đều ẩn ẩn trắng bệch. Lâm An công chúa dừng bước, thân hình vẫn không nhúc nhích, nàng không muốn quay đầu trừ phi Bùi hoàng hậu đồng ý vì nàng báo thù. Lúc này, bên ngoài có người hồi bẩm nói, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ tới. Thanh âm đánh gãy ý giận của Bùi hoàng hậu sắp phun ra, Bùi hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói. Gọi hắn vào. Ung Văn Thái Tử rất nhanh vào điện, nhìn thấy tình cảnh trong điện liền hiểu ra, hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói. Lâm An, ngươi lại ở đây quấy rầy mẫu hậu sao? Lâm An công chúa nhìn huynh trưởng nàng, lạnh lùng nói. Hôm nay lúc hoàng hôn, có người tặng một cái dương đến phủ ta, trong dương chứa thi thể Tưởng Nam, hơn nữa bị dã thú cắn ra từng miếng nhỏ, thập phần thê thảm, ngươi nói đây không phải nhục nhã thì là cái gì? Các ngươi luôn miệng nói muốn ta chú ý thân phận công chúa, mà khi người khác giơ tay cho ta một cái bạt tai, ta giữ thân phận này có ích lợi gì? Nam nhân ta yêu mến cứ như vậy bị kẻ khác giết, công chúa ta còn có lý do gì tồn tại đây? Ung Văn Thái Tử sắc mặt hơi đổi, nhướng mày nói. Có người giết Tưởng Nam, còn đưa đến phủ ngươi. Trên thực tế, kế hoạch Lâm An công chúa vụng trộm cứu ra Tưởng Nam và việc sử dụng tử tù, Ung Văn Thái Tử đều biết. Chẳng qua hắn cảm thấy muội muội này đối Tưởng Nam chấp nhất nên chỉ mắt nhắm mắt mở để hắn ra, ai ngờ lại xảy ra sự việc này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng nói. Đây cũng là do số mệnh của hắn, không trách được người khác, nếu không phải gắn muốn vu hãm trước, làm sao lại có thể bị oan uổng, ngươi không phải vì hắn mà lo lắng. Mẫu hậu nói đúng, nếu là quá vội vàng động thủ với Quách gia, sẽ gây bất lợi cho chúng ta, ngươi không cần phải làm mẫu hậu khó xử. Lâm An công chúa sắc mặt càng ngày càng trắng, thái dương ẩn ẩn hiện ra tia gân xanh, hơi thở cũng run run. Đại ca, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì cũng nghe ngươi, nghe mẫu hậu, mà kết quả ta rơi vào tình trạng gì đây? Hôn nhân của ta, trượng phu của ta, ta đều không thích. Hết thảy đều là vì ngôi vị hoàng đế của ngươi, hiện tại ta thật vất vả mới có được một người yêu thương, hắn lại bị chết như vậy. Ngươi nói thế ta không cam lòng, nếu có một ngày, người khác đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi sẽ tình nguyện sao? ngươi sẽ bằng lòng nhẫn lại ư? Ung Văn Thái tử hơi sừng sốt, lập tức nhíu mày, như có như không, lại nhẹ giọng cười cười nói. Lâm An A, ngươi, góc chuyện audio.com, vẫn còn là một ngốc tử, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ngay từ đầu, này bị knock out cũng đã sai lầm rồi sao? Lâm An công chúa ngẩn người, xem Ung Văn Thái tử trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ung Văn Thái tử lãnh đạm nói, ngươi luôn luôn nói chuyện này là Lý Vị Ương làm, không sai. Ta thừa nhận điểm này, nhưng người này đáng sợ không phải ở chỗ tâm kế cũng thủ đoạn của nàng, mà là ở năng lực lung lạc nhân tâm. Chẳng lẽ tình cảnh ngày đó, ngươi không nhìn rõ? Quách gia tam huynh đệ Tĩnh Vương, còn có Húc Vương kia tất cả đều đứng bên Lý Vị Ương. Nàng đến Đại Đô không lâu, nhanh như vậy đã tập hợp được ba thế lực, người như vậy ngươi có thể dễ dàng làm gì nàng sao? Không phải chúng ta không giúp ngươi, chỉ là vì một việc như vậy, vì một kẻ như Tưởng Nam mà làm hỏng đại cục thật sự là mất nhiều hơn được a. Nếu ngươi nguyện ý chờ đợi, không cần ba năm ta có thể tự tay đem đầu Lý Vị Ương đưa đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn đối phó nàng thế nào đều tùy vào ngươi. Lâm An công chúa cười suy một tiếng nói. Ba năm, đại ca ta sợ không chờ được cho đến lúc này, sợ đã bị dã thú cắn nát xương cốt rồi. Ung Văn Thái tử thấy nàng chẳng nghe khuyên bảo, không khỏi tức giận nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Để Bùi gia cùng Quách gia chiến đấu. Nhiều năm qua đều cùng nhau án binh bất động, ngươi cho là chỉ bởi vì ta và mẫu hậu e ngại Quách gia sao? Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi e ngại không phải Quách gia, cũng không phải Trần gia, mà người các ngươi e ngại là Phụ Hoàng. Bùi hậu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt sắc mặt của nàng cương cứng lạnh băng như người chết, thập phần đáng sợ. Ngoài cửa sổ, sương mù buổi chiều càng ngày càng đậm, ẩn ẩn hiện hiện lộ ra một tia ánh sáng, khiến toàn bộ đại điện càng thêm mông lung. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Bùi hoàng hậu sắp giận dữ, lại nghe thấy nàng nhàn nhạt thở dài một tiếng nói. Lâm An, những gì nên nói chúng ta đều đã nói, có nghe hay không đều do chính ngươi quyết định, mấy năm nay ta cũng quả thật đã xem nhẹ ngươi, nếu ngươi nguyện ý, sau này ta sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi. Thanh âm nàng dần trở nên nhu hòa, Lâm An công chúa lại nghe như một trận âm hàn. Nàng quay đầu lại nhìn ánh mắt Bùi hoàng hậu, trong lòng trong nháy mắt này trở nên rét lạnh. Nàng rất hiểu Bùi hoàng hậu, nàng không phải là mẫu thân từ ái, cũng không phải dễ dàng thỏa hiệp với người khác. Nàng nói như vậy, hoàn toàn là để trấn an bản thân. Bởi vì Lâm An xem ánh mắt lạnh như băng kia không hề nhìn thấy một tia tình thân mẫu tử. Từ đầu tới cuối, trong mắt nàng chỉ có đại ca cùng tiểu muội. Lâm An công chúa lạnh lùng cười một tiếng, ngữ điệu càng đau thương. Mẫu hậu, ngươi đã không chịu vì Lâm An báo thù, như vậy ta xin bái biệt. Nói xong nàng quỳ xuống trước mặt Bùi hoàng hậu, nước mắt đầy mặt. Bùi hoàng hậu cũng không nâng nàng dậy, chỉ yên lặng nhìn. Ngón tay dài nhỏ trắng nõn cố ý vô tình nắm chặt. Lâm An, ngươi có ý tứ gì? Lâm An công chúa mím môi, cười nhẹ nói. Mặc kệ Quách gia cường đại cỡ nào, Lý Vị Ương lợi hại ra sao ta không quan tâm, ta muốn tánh mạng nàng ta. Một khắc cũng không thể nhẫn nại. Mặc kệ kết quả việc này như thế nào ta cũng không trách mẫu hậu cùng đại ca. Bùi hoàng hậu nhấp mím môi, khóe miệng như hét lên, phảng phất cười lạnh. Ngươi đi đi, Ung Văn Thái tử chạy nhanh đỡ nàng lên. Mẫu hậu, sao ngươi có thể đáp ứng Lâm An? Ngươi nghe nàng nói còn chưa rõ sao? Bùi, góc chuyện audio.com, hoàng hậu lại phất phất tay tựa hồ mỏi mệt. Để nàng đi thôi, cuối cùng Lâm An công chúa nhìn nàng một cái, vung tay Ung Văn Thái tử ra quay đầu ra khỏi cung điện. Ung Văn Thái tử nhìn bóng lưng nàng, trong lòng xẹt qua một tia bóng ma, sau đó hắn nhìn về phía Bùi hoàng hậu. Mẫu hậu, ngươi có thể để nàng làm như vậy sao? Nếu nàng xông ra sẽ gây ra tai họa thì phải làm sao bây giờ? Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười nói. Ngươi nghĩ nàng thật là đồ ngốc sao? Ung Văn Thái tử nghi hoặc, không biết mẫu hậu ý tứ gì? Bùi hoàng hậu thở dài nói. Vừa rồi nàng cố ý chọc giận ngươi và ta, nhưng không có hiệu quả, liền lại dùng ai binh chi kế, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đến. Ung Văn Thái tử dù sao cũng là người cực kỳ thông minh, rất nhanh liền hiểu ra. Đúng vậy, vừa rồi Lâm An nói từng câu từng chữ chạm vào nhân tâm, nhìn như không có kết cấu, kỳ thực là đang kích thích Bùi hoàng hậu cùng bản thân. Phàm là người có một chút tâm huyết cùng phẫn nộ sẽ bị nàng kích thích thay nàng hành động. Ung Văn Thái tử trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn thở dài nói. Nếu không có mẫu hậu nhắc nhở, sợ là ta đã giúp nha đầu Lâm An kia rồi. Bùi hoàng hậu cười nhẹ nói. Nàng chỉ tạm thời thế thôi, lần này bất thành, đến ta và ngươi cũng không vì nàng ra tay, nàng sẽ tự mình làm. Trên mặt Ung Văn Thái tử xuất hiện một tia lo lắng, chậm rãi nói. Nếu nàng thật sự làm ra chuyện gì sai, sẽ lại phiền hà đến ta, mẫu hậu sao không ngăn cản nàng. Bùi Hoàng hậu lắc đầu nói, cá tính Lâm An tuy rằng thoạt nhìn kiêu căng tùy hứng, nhưng không phải hoàn toàn không có đầu óc, nàng quả quyết như thế, chắc đã có biện pháp. Ung Văn Thái tử nhìn Bùi Hoàng hậu, trong lòng xẹt qua một tia lạnh ý, Lâm An nói không sai, mẫu thân này thập phần lãnh khốc. Không chỉ đối đãi Lâm An công chúa, cho dù là đối đãi mình, những năm gần đây cũng không có bao nhiêu ôn nhu. Không sai, Bùi Hoàng hậu quả thật là rất coi trọng con trai mình, dốc lòng dạy bảo, nghiêm cần tài bồi. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy những gì Bùi Hoàng hậu làm, bất quá là chỉ vì bồi dưỡng một người đủ tư cách ngồi vào vị trí thái tử, có thể đem vị trí thái tử nắm chặt trong lòng bàn tay. Bản thân Bùi Hoàng hậu đối hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình, thậm chí lúc này hắn còn không nhìn thấy trên mặt mẫu thân một tia ôn nhu, đồng tình cũng như thương hại. Lúc nàng nói đến Lâm An công chúa, nàng chỉ phân tích thần thái Lâm An công chúa, xem nàng tuyệt vọng, xem nàng điên cuồng, thậm chí còn không nghĩ đến sẽ giơ tay giúp đỡ. Mẫu thân lại lạnh lùng như thế, vô tình như thế sao? Đến Ung Văn Thái tử cũng cảm thấy trái tim băng giá cũng tan ra, hắn nhìn bóng lưng Lâm An đi xa, thở dài một hơi, Lâm An a, không phải là ta không nghĩ cách giúp ngươi, chỉ là chung quy chẳng còn biện pháp a, nếu ta phải hy sinh ngôi vị hoàng đế chỉ vì báo thù ột nam sủng, quả thực rất buồn cười. Cho nên, hoàng huynh chỉ có thể nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn Bùi Hoàng hậu nói. Mẫu hậu, Lâm An tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng lời nàng nói cũng không sai, chúng ta nên cẩn thận Lý Vị Ương, nàng thật sự quá giảo hoạt, lại tâm ngoan thủ lạt, không cho kẻ thù một con đường sống. Bùi Hoàng hậu hơi cười nói, Lý Vị Ương bất quá chỉ là một nữ tử, nàng lại lợi hại sử dụng thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có vậy. Người cần lo lắng không phải là nàng, mà là Tĩnh Vương Nguyên Anh. Ung Văn Thái tử có chút nghi hoặc, Tĩnh Vương, sao lại là hắn? Bùi Hoàng hậu cười cười ôn hòa nói. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ trải qua sự tình lần này, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Ung Văn Thái tử càng hoang mang, hắn nói. Việc này là Tưởng Nam cùng Quách Bình cấu kết hãm hại Lý Vị Ương, kết quả bị nàng cắn ngược lại, có lẽ ba huynh đệ Quách gia cũng tham dự việc này, nhưng trong đó chẳng lẽ còn cái gì khác ta nhìn không ra sao? Bùi Hoàng hậu mỉm cười nói. Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, hiện tại xem ra Lý Vị Ương cùng ba huynh đệ Quách gia kia đang đại hoạch toàn thắng, nhưng trên thực tế kẻ có lợi không phải bọn họ, mà là Tĩnh Vương Nguyên Anh a. Đúng thế, lúc này kẻ có lợi nhất quả thật là Tĩnh Vương Nguyên Anh. Quách Bình và Tề Quốc Công phủ tranh đấu đã chẳng lạ, nguyên nhân cũng vì tước vị Tề Quốc Công, thủy chung không có biện pháp diệt trừ. Quách Bình còn tồn tại ngày nào, ngày đó tước vị Tề Quốc Công sẽ có người mơ ước, sẽ có người muốn đâm sau lưng hắn. Tuy rằng mọi người nhắc tới Quách Bình chỉ là khinh thường, nhưng thực trên danh chính ngôn thuận tước vị này đến cùng cũng không đến phiên Quách Tố a. Hiện thời Nguyên Anh trừ bỏ Quách Bình, lại trừ bỏ Quách Đằng, tước vị này đương nhiên thuộc về Quách Tố. Hắn trợ giúp Quách Tố ngồi chắc trong Tề Quốc Công phủ, Quách Tố tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng biết cứ như vậy Quách Phủ càng thêm trung thành và tận tâm duy trì Tĩnh Vương Nguyên Anh. Nhìn từ bên trong, chỉ sợ Nguyên Anh mới là ngư ông đắc lợi. Ung Văn Thái tử như vậy nghĩ, ánh mắt chợt lóe nói. Ta là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta cho rằng địa vị của mình đã vững như Thái Sơn, kỳ thực lại nguy như trồng trứng. Những năm gần đây, Tĩnh Vương Nguyên Anh luôn không có tiếng tăm gì, cũng không làm gì để người ta chú ý, hiện tại xem ra, hắn mơ ước thái tử vị của ta. Bùi Hoàng hậu cười cười nói. Đúng vậy, vị trí này người muốn thực sự nhiều lắm, cho nên ngươi hãy suy nghĩ một chút nên thế nào, đem những người này diệt trừ hết đi. Ung Văn Thái tử thấp mí mắt nói, mẫu hậu yên tâm, nhi thần trong lòng đã rõ. Lúc này Quách Phủ lại không tràn ngập phấn khởi giống như lời Ung Văn Thái tử. Ba huynh đệ Quách gia đang quỳ một hàng trên mặt đất. Từ Quách Bình Phủ trở về, Tề Quốc Công liền bắt bọn hắn quỳ như thế, bản thân không nói một lời đã trở về thư phòng. Lúc Quách phu nhân phái người đến khuyên, đáng tiếc Tề Quốc Công cũng chẳng không chịu tha thứ, bắt các con cứ quỳ trên mặt đất như vậy. Lý Vị Ương xa xa nhìn, thở dài một hơi, Quách phu nhân đi đến bên nàng, chậm rãi nói. Già nhi, ngươi biết phụ thân ngươi vì sao sinh khí chứ? Lý Vị Ương mỉm cười nói. Già nhi cho rằng, phụ thân cảm thấy ta cùng ba ca ca tính kế đại bá phụ, làm hại nhà hắn bị trảm, đoạn tuyệt tình thân nên phụ thân mới trách tội. Quách phu nhân thở dài nói. Lần này, các ngươi bốn người gây họa cũng quá lớn. Thế nào lại chưa thương lượng với ta đã làm ra loại sự tình này? Sau khi từ Quách phủ trở về, Quách phu nhân đã hiểu được nàng nhớ tới vẻ mặt lúc ấy của Quách Đạo và Triệu Nguyệt, lại nghĩ tới lời nói Lý Vị Ương lúc đó, rất nhanh liền hiểu được. Hóa ra đây hết thảy chỉ là khổ nhục kế cố ý làm cho người ta mắc mưu. Xem ra, Lý Vị Ương sớm đã nhận ra đối phương sẽ hành động, mượn cơ hội xuống tay, một lần diệt trừ Quách Bình. Lý Vị Ương nhìn bản thân mẫu thân, chậm rãi nói. Nương, ngươi là cảm thấy thủ đoạn của ta quá âm ngoan tàn khốc sao? Quách phu nhân không biết nói gì cho phải, nàng nhìn bên kia ba con trai đang quỳ, lại nhìn nữ nhi. Góc truyện audio.com, Ôn Nhu xinh đẹp trước mắt Ôn Nhu nói. Kỳ thực ta đối Quách Bình cũng căm hận, cũng như các ngươi, nếu có cơ hội ta tuyệt sẽ không tha hắn, chẳng qua phụ thân ngươi hắn. Lý Vị Ương cười cười nói. Chẳng qua phụ thân vẫn như trước đối với bọn họ lòng quá nhân từ, lại nghĩ đến tình cảm anh em không chịu nhẫn tâm, phụ thân đã không chịu ta lại quyết định như vậy, sao có gì không ổn đâu. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, trên mặt nữ nhi không nhận thấy vẻ quật cường và kiên cường. Nghĩ nghĩ chung quy nở nụ cười, nói. Thôi, như vậy cũng tốt, coi như cũng diệt đi một khối tâm bệnh, đau xót nhưng cũng tốt rồi. Trước kia Quách Bình như hổ rình mồi, hại chúng ta ngày đêm bất an, hiện thời hắn mất trong lòng ta cũng thoải mái rất nhiều, chẳng qua trong lòng phụ thân ngươi tức giận sợ không dễ nguôi a. Lý Vị Ương nhìn Quách Đôn bên kia đang vò đầu bứt tai, lại nhìn Quách Đạo đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Quách Trừng trong tay lặng lẽ nâng một quyển sách nở nụ cười nói. Ta nghĩ, ba huynh trưởng sẽ không để ý việc quỳ hai ngày qua đâu. Quách phu nhân gật gật đầu nói. Ba đứa này, cùng hai ca ca bọn chúng cũng không thể so sánh, từ nhỏ đến lớn cùng nhau quỳ, da dày thịt béo tự nhiên không sợ cái gì, chẳng qua nữ nhân kia lại muốn đến làm nháo. Quách phu nhân nói đến nữ nhân kia, đến cùng là ai? Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra một tia ngạc nhiên, bất quá rất nhanh nàng liền gặp được người mà Quách phu nhân nói đến, hơn nữa lại xông vào đúng lúc cơm chiều. Quách phu nhân ra lệnh tỷ nữ ngăn cản nàng, nhưng đối phương không quan tâm. Sai người đả thương tỷ nữ, nổi giận đùng đùng tiền đến đại sảnh. Tề Quốc công đang ở cùng Trần Liêu công chúa nói chuyện, nghe thấy ngoài cửa có người hô. Thanh Bình hầu phu nhân đến, Tề Quốc công vội vàng đứng dậy, chỉ thấy tỷ tỷ sắc mặt ác liệt bước vào cửa. Thanh Bình hầu phu nhân là con thứ ba của Nhậm thị. Luận tuổi, nàng lớn hơn Tề Quốc công 2 tuổi, trong ba huynh muội, nàng nhỏ tuổi nhất. Lý Vị Ương ở một bên cùng Trần Liêu công chúa nói chuyện, nhìn thấy tình hình này cảm thấy bản thân không nên ở đây, liền khom người nói. Các vị trưởng bối nói chuyện, gia nhi cáo lui trước. Quách phu nhân vừa muốn gật đầu, để nàng sớm rời đi, không cần liên lụy đến trận tranh cãi này, lại nghe Thanh Bình hầu phu nhân hừ lạnh một tiếng nói. Đứng lại, Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt khom người hướng Thanh Bình hầu phu nhân hành lễ, sau đó nói. Gia nhi gặp qua cô. Thanh Bình hầu phu nhân nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lập tức tươi cười trở nên lạnh hơn. Hóa ra ngươi chính là Quách gia sao? Một đứa con hoang ở ngoài lưu lạc không biết bao lâu, có cái tư cách gì gọi ta một tiếng cô? Vẻ mặt Lý Vị Ương không chút biến hóa, Trần Liêu công chúa cùng Quách phu nhân lại nhất tề biến đổi. Quách phu nhân tức giận đã đè nén không được, nàng lạnh lùng nói. Đại tỷ, ngươi rốt cục là có ý tứ gì, gia nhi là nữ nhi của ta, nàng trở lại Quách phủ cũng là việc danh chính ngôn thuận, ngươi nếu có ý kiến gì cứ nói thẳng với ta, con hoang hai chữ này quả quyết không được nhắc lại. Thanh Bình hầu phu nhân mắt lạnh xem nàng liếc mắt một cái nói. Lúc ta nói chuyện không tới phiên ngươi mở miệng, Quách phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, từ khi vào cửa Thanh Bình hầu phu nhân đã không nể mặt mũi, nói cho cùng cũng vì vị trí Tề Quốc công phu nhân. Thanh Bình hầu phu nhân đã sớm nghĩ tới đem cô em chồng gả cho Tề Quốc công để thân càng thêm thân. Góc truyện audio.com, lại thật không ngờ đề nghị này bị Trần Liêu công chúa cự tuyệt, nàng không được như ý nguyện tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo. Từng ấy năm qua, hai nhà trừ bỏ những kết giao bắt buộc cũng rất ít gặp mặt, giờ phút này nàng đột nhiên đến phòng nhất định là vì Quách Bình. Tề Quốc công trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nói. Đại tỷ vì sao đột nhiên đến tận đây, có chuyện gì để hạ nhân truyền lời nói với ta một tiếng là được rồi, xin mời ngồi đi, người tới. Mang trà cho Thanh Bình hầu phu nhân. Thanh Bình hầu phu nhân cười lạnh một tiếng nói. Thôi ta không ngồi, ta chỉ nói mấy câu, nói xong sẽ đi. Ngươi hiện thời đã không còn là tam đệ, theo đạo lý mà nói, phu quân ta tước vị còn không bằng ngươi, ta hẳn nên hướng ngươi lễ bái mới phải a. Lời này thật sự là chu tâm, Tề Quốc công nghe nói như thế, sắc mặt hơi trắng bệch nói. Đại tỷ nói như vậy là rất chiết sát ta, giờ phút này đã có tỷ nữ chuẩn bị xong chỗ ngồi, rồi đi ra phía sau Thanh Bình hầu phu nhân cung kính nói. Phu nhân thỉnh ngài ngồi xuống đi, Thanh Bình hầu phu nhân không thèm liếc mắt một cái, vẻ mặt giận dữ. Các ngươi không cần ân cần, Quách Tô ta hỏi ngươi, đại ca khi nào đã trở thành cái đinh trong mắt ngươi, cái gai trong thịt ngươi, có phải ngươi muốn trừ khử hắn mới thỏa mãn sao? Tề Quốc công sừng sốt. Sao đại tỷ lại nói những lời này, ta luôn kính trọng đại ca cho tới bây giờ chưa từng chậm trễ, còn sự việc này ta hoàn toàn thật không biết, đại tỷ nhất định đã hiểu lầm rồi. hiểu lầm, nam tử hán dám làm dám chịu, ngươi đã dám hãm hại đại ca, vì sao còn muốn giấu đầu giấu đuôi? Trên đời làm gì có việc khéo như thế? Đại ca cất giữ quân báo, đã bị người đánh cắp lại còn tra được trên người Tưởng Nam, còn có hảo nữ nhi của ngươi, ba hảo nhi tử của ngươi luôn miệng chỉ ra và đổ tội cho đại ca, ngươi đã làm những việc này ta còn không biết sao. Lương tâm ngươi ở đâu? Khuôn mặt Thanh Bình hầu phu nhân và Nhậm thị ngày xưa rất giống nhau, cái trán cao cao, đôi mắt to, một cái miệng khắc nghiệt, giờ phút này vẻ mặt nàng nghiêm khắc ép hỏi Quách Tố. Hắn thân là đệ đệ căn bản nói không nên lời, nhìn Thanh Bình hầu phu nhân khí thế bức người đứng ở trước mặt hắn phảng phất như lúc Nhậm thị chất vấn mẫu thân hắn, bộ dáng không hề áy náy. Trên mặt Quách Tố rốt cuộc cũng lộ ra một tia lạnh ý, không cảm thấy áy náy. Đại tỷ, ngày đó ta mới biết đại ca là gian tế đại lịch cùng Tưởng Nam kia liên hệ thư không nói, còn vọng tưởng đem trận đồ truyền ra ngoài Việt Tây, đây đều có chứng cứ vô cùng xác thực như đinh đóng cột, đại tỷ nếu có nghi vấn, không ngại đi hỏi đại ca dưới Cửu Tuyền. Tới hỏi ta làm gì? Nếu ta tham dự việc này, hôm nay bệ hạ đã đem ta xử trảm. Sao có thể vẫn mạnh khỏe đứng ở chỗ này? Mấy câu đó làm cho Thanh Bình hầu phu nhân tức giận, nàng khinh miệt nói. Ngươi cho rằng có thể dùng thủ đoạn che mắt ta sẽ tin ngươi sao? Ta không phải đứa trẻ 3 tuổi, ngươi không cần coi khinh ta, ngươi xúi dục con cái đi hãm hại đại ca căn bản chính là gạt đi những người uy hiếp ngươi, bởi vì tước vị này ngươi có được là do ngươi trộm cắp lừa lọc. Ngươi ngồi cũng không yên, ngươi không cần nhận ta đã sớm nhìn thấu tâm ngươi rồi. Nói xong đột nhiên nước mắt nàng trào ra, đặt mông ngồi lên ghế phía sau, ngón tay hướng Tề Quốc Công chỉ trích. Quách Tố, ngươi quả nhiên ngoan độc a. Ngươi là kẻ tiểu nhân, ba huynh muội chúng ta đối với ngươi quan tâm, yêu mến, có cái. gocchuyenaudio.com, gì cũng không quên ngươi, ngay cả hai vị huynh trưởng sau này bởi vì việc kế thừa tước vị cùng ngươi sinh hiềm khích ta cũng không thực xin lỗi ngươi, mặc dù bọn họ đã làm sai chuyện, ngươi cũng nên nể mặt phụ thân, nể mặt ta tha cho bọn họ một con đường sống, để không giống như bây giờ. Đại ca bị trảm, nhị ca bị lưu đày, một gia đình đang tốt đẹp lại thành cửa nát nhà tan. Ngươi vừa lòng chưa, ngươi còn có tâm địa gì, còn có quỷ kế gì, đều hướng về phía ta đi, tuy rằng đều mang họ Quách nhưng mẫu thân ta bị vứt bỏ như cám bã, mà mẫu thân ngươi lại là công chúa điện hạ cao cao tại thượng. Ta sớm đã biết các ngươi mẫu tử không dung chúng ta, không cần phải bày ra bộ dáng ủy khuất, rốt cục kẻ nào hãm hại thì tự biết. Ngươi hiện tại đã có vị thế vững chắc lại hãm hại từng người từng người. Ta đứng ở chỗ này, muốn làm gì thì làm đi. Không cần ở sau lưng bày ra âm mưu quỷ kế, một chuỗi dài những lời chửi mắng, Quách Tố đứng cũng không được ngồi cũng không xong, trong lòng quính lên, trên mặt cơ hồ xanh mét. Đại tỷ nói như vậy ta thật sự không biết cãi lại như thế nào, hết thảy đều do đại ca gây nên, hắn gieo gió gặt bão, những gì ta có thể làm đều đã làm cho nên ta không cần lại giải thích với tỷ. Nghe những lời Quách Tố nói, Thanh Bình hầu phu nhân kiên quyết đứng lên, lấy tay áo gạt đi nước mắt nói. Ngươi không nên đổ lên người đại ca ta biết tính tình hắn, nếu không có người hãm hại hắn, hắn cũng không làm ra hành vi như thế. Dứt lời nàng đứng lên, bộ mặt lạnh lạnh nói. Quách Tố, ngươi đừng nghĩ việc này sẽ đơn giản. Ngươi cho là ngươi hiện tại là Tề Quốc Công, lại giết hại đại ca nhị ca, đừng nghĩ mọi việc coi như đã xong. Hôm nay ta nói cho ngươi biết con đường phía trước vẫn tối đen lắm, tự lo ỉnh đi. Nói xong nàng quay đầu bước đi, đến cửa lại thấy Lý Vị Ương luôn đứng đó, không khỏi cười lạnh nói. Hảo một nha đầu sắc bén, Lý Vị Ương mỉm cười nói, không biết cô có gì chỉ bảo, trên mặt Thanh Bình hầu phu nhân lộ ra vẻ mặt tràn ngập hận ý. Ta đã nghe nói, quả nhiên là một nha đầu ngoan độc, con nãi phụ phong a. Bất quá ta nói cho ngươi biết, đi ở bờ sông đi sao có thể không ướt hài. Ngươi đùa giỡn ra âm mưu quỷ kế như thế, sẽ có một ngày ngươi bị hạ giữa thanh thiên bạch nhật, đến lúc đó ta xem ngươi còn làm người như thế nào. Cái gì mà Quách gia tiểu thư, Tề Quốc Công phủ ta phi. Nàng nhổ một ngụm nước miếng cơ hồ muốn phun vào mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương lui về phía sau một bước cười lạnh một tiếng nói. Cô, người đàn bà chanh chua mới có hành vi như thế cô không phải đã thất thố sao? Thanh Bình hầu phu nhân nghẹn họng chân chối nhìn nàng, trong mắt lửa giận như muốn thiêu đốt. Người nói cái gì, người dám bảo ta là người đàn bà chanh chua? Lý Vị Ương tươi cười lại càng tăng nói. Cô, nếu Quách gia làm sai cũng đã có cha mẹ giáo huấn, cô bao biện làm thay lại còn làm ra hành động đê tiện như thế, không là người đàn bà chanh chua lại là cái gì đâu. Câu cuối cùng nàng nói với thanh âm cực thấp, ngươi bực như thế thật không biết xấu hổ, lại còn khóc lóc om sòm, phụ thân có thể đồng tình với ngươi, nhưng nếu là ta đã sớm đem ngươi đánh đuổi ra ngoài. Thanh Bình hầu phu nhân trước giờ luôn được yêu chiều, ở bên ngoài nàng tỏ ra thân thiện, đến Quách phủ, nàng lại càng tùy ý, giờ phút này nghe Lý Vị Ương nói, không khỏi nổi giận, giơ tay lên muốn cho nàng một cái bạt tai. Đúng lúc Triệu Nguyệt nắm chặt xương, góc chuyện audio.com, tay nàng, Thanh Bình hầu phu nhân kêu thảm một tiếng, cả người lùi về phía sau. Triệu Nguyệt vẫn còn nhẹ tay, sau đó lại đi lên đỡ nàng một chút, khom người nói. Phu nhân đi thong thả, phu nhân nên cẩn thận, trời tối, đường đông. Thanh Bình hầu phu nhân giống thấy quỷ, lùi sau ba bước, ánh mắt nhìn Lý Vị Ương và Triệu Nguyệt dao động bất định, muốn tức giận nhưng lại không dám, vẻ mặt hận ý liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, rồi quay đầu vén mảnh đi ra. Lý Vị Ương luôn trầm mặc nhìn Trần Liêu công chúa không nói gì, chậm rãi nói. Tổ mẫu, không nên vì người không liên quan mà thương tâm. Trần Liêu công chúa cười cười, nhàn nhạt nói. Đứa nhỏ này lúc vừa mới được ôm đến bên ta, lúc đó bất quá cũng chỉ 2 tuổi, lúc đó nàng sợ tối, một mình không dám ngủ, luôn khóc sướt mướt muốn ta ngủ cùng nàng, khi đó ta còn chưa có Tố Nhi, liền coi nàng nữ nhi của mình hảo hảo chiếu cố, lúc đó nàng đối Nhậm thị chẳng có mấy ấn tượng, liền cùng ta thập phần thân cận. Nhưng chỉ qua một vài năm ta mới biết nàng ở lại bên người ta, bất quá là vì mẫu thân nàng dặn dò tương lai muốn tìm đến cơ hội đem ta mẹ cái này đuổi xuống đài, đem vị trí chủ mẫu lấy về cho nàng. Ta dù nỗ lực thế nào, vĩnh viễn cũng không bằng vị trí mẹ ruột ở trong lòng nàng, thậm chí đã nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng đối với ta đến một cái tôn trọng cũng không có, người ta gọi cái gì là Bạch Nhãn Lang, chỉ sợ nàng so với Bạch Nhãn Lang cũng không bằng a. Khuôn mặt Trần Liêu công chúa mang theo một tia tang thương cùng bi thương, Lý Vị Ương cười cười nói. Trên đời này có nhiều heo chó không bằng người lắm, tổ mẫu cứ coi nàng như súc sinh, không cần để ý tới. Tề Quốc Công nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái cũng là thở dài một hơi, đối với lời nói của nữ nhi này, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng Lý Vị Ương nói không sai, hắn chẳng qua chính là nhân từ, mới nhường tam huynh muội này để họ không chừng mực như thế, nếu sớm tỏ rõ quan điểm, sao lại đến nông nỗi này. Nói cho cùng Quách Bình cố tình làm bậy, Quách Đằng kiêu ngạo ương ngạnh cho nên Thanh Bình hầu phu nhân mới không biết cấp bậc lễ nghĩa, đều cùng cũng do bản thân dung túng. Hắn chậm rãi nói, chuyện này sợ là sẽ không tốt, ra như ngươi nói năng cẩn thận chút. Lý Vị Ương xem Quách Tố cũng là nao nao, ý tứ phụ thân là gì? Quách Tố nhàn nhạt cười cười nói, người cô này của ngươi ta hiểu nàng nhất thủ đoạn âm ngoan vô sỉ đều đã làm, năm đó vì muốn tiểu cô nàng trở thành Tề Quốc Công phủ Quốc Công phu nhân, không biết đã ngầm làm bao nhiêu việc, trong đó có rất nhiều thủ đoạn thập phần thấp hèn tàn nhẫn, ngươi nên đề phòng nàng mới đúng. Nếu không phải Tề Quốc Công cực kỳ thất vọng và đau khổ cũng không thể nói ra những lời này. Lý Vị Ương tươi cười trở nên càng sâu, nàng nhẹ giọng nói. Dạ, phụ thân yên tâm, Tề Quốc Công chung quy than dài một tiếng, nhìn Quách phu nhân liếc mắt một cái nói. Kêu ba đứa kia đứng lên đi. Quách phu nhân trên mặt xuất hiện tươi cười, nàng không nghĩ tới Thanh Bình hầu phu nhân náo loạn một hồi, ngược lại làm Quách Tố thanh tỉnh lại. Như vậy cũng tốt, thấy rõ tam huynh muội kia lòng mông dạ thú, trở mặt thì trở mặt luôn, vì bọn họ mà trách phạt ba đứa trẻ, thật sự Quách phu nhân không đành lòng a. Nàng tươi cười đầy mặt nói, hảo ta sẽ bảo bọn họ đứng lên, Lý Vị Ương lại ngăn Quách phu nhân nói, không, nương, vẫn nên để con đi. Quách phu nhân gật gật đầu, nhìn Lý Vị Ương tươi cười đi ra ngoài, sau. Góc chuyện audio.com, đó cười nói, Quốc công, người có thể nghĩ thông ta đúng là ngoài ý muốn. Tề Quốc Công mặt vẫn mang hàn sương nói, còn không phải nàng dung túng nữ nhi còn có kia ba tiểu súc sinh xông vào gây họa lớn như vậy. Không chỉ Thanh Bình hầu phu nhân mà còn Lâm An công chúa, chúng ta lúc này đã mắc họa với Ung Văn thái tử, hừ, để xem. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, nói, ý của ngươi là, Trần Liêu công chúa mỉm cười, nói, yêu ma quỷ quái luôn không ít, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không cần nghĩ nhiều. Phủ ngoài cửa Thanh Bình hầu phu nhân từ phủ Quốc công đi ra, đầy mặt vẻ giận dữ thu lại, phảng phất tức giận vừa mới kia đều là cố ý làm ra, giờ phút này biến thành một bộ thâm trầm, nàng lạnh lùng liếc mắt môn đình cao lớn Quốc công phủ một cái, bờ môi gợi lên một tia lạnh lùng. Lên xe ngựa thấp giọng phân phó nói, đi phủ Lâm An công chúa, cách chương.